Tiên ma đồng tu, chương 1152, dư nghiệt báo thù. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Liễu Tân Yên phần lại một lần nữa xoay người, đã trở thành một cái dâu quai nón bàn trương khôi ngô đại hán, khuôn mặt tròm dâu, giống như là một cái mổ heo đồ tệp cả tiếng nói. Tiên tử cho rằng cái này tướng mạo như thế nào? Dương Thập Cửu không nói gì, mà Liễu Tân Yên phần tựa hồ khoe khoang giống như tại trong thời gian thật ngắn lại biến ảo 7-8 loại không cùng người tướng mạo, từng cái tướng mạo bất luận dáng người hay là thân ảnh đều đã có phi thường to lớn cải biến, giống như là bất đồng loại hình người đứng ở Dương Thập Cửu trước mặt. Nếu như không phải Dương Thập Cửu tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không tin những người này kỳ thật đều là một người trang phục. Những người này tướng mạo từng cái cũng giống như đúc. Dương Thập Cửu kinh mạch bị phong, nhưng tinh thần lực cùng niệm lực nhưng là có thể thúc giục nàng thần thức, vậy mà không cách nào trước mắt người này rốt cuộc là hư ảo hay là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân thật, cuối cùng Liễu Tân Yên phần cũng không cách nào quay người lại, vậy mà biến hóa thành một cái nhân vật đại mỹ nữ, trước ngực phình, trước sau lồi lõm, mị nhãn hoa đào, thật là đẹp không gì sánh được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhu hòa triền miên thanh âm vang lên, nói, Dương tiên tử, xem ra ngươi không thích nam nhân, cái này nữ nhân tướng mạo còn hợp ý. Dương Thập Cửu lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt tuyệt sắc giai nhân nói. Thiên diện môn dịch dung thuật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Tân Yên phần vung tay lên, bạch quang lóe lên, lại biến thành lúc ban đầu trêu tức thiếu niên bộ dáng, cười nói. Không hổ là ta coi thượng nữ nhân, kiến thức lịch duyệt quả nhiên không tầm thường, thế gian còn nhớ rõ thiên diện môn cũng không nhiều. Dương Thập Cửu nói, ta nghe nói sư phụ đã từng nói qua thiên diện môn tại mấy chục năm trước bỗng nhiên một đêm bị diệt không ai còn sống, không nghĩ tới cái này dịch dung thuật lại truyền lưu đã đến tương Tây, theo như đồn đãi thiên diện môn dịch dung thuật chi huyền diệu, có thể so sánh tứ đại bạch hồ trong thiên diện yêu hồ, trước kia không tin, hôm nay vừa thấy quả. Nhưng không giống bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Tân Yên phần nói, chính là tiểu thuật cần gì tiếc nuối, so với các ngươi thương vân môn cường đại kiếm quyết thần thông tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Dương Thập Cửu nói, vì cái gì các ngươi sẽ đối thương vân trưởng lão hạ độc? Ta nghe nói năm đó thiên diện môn ỷ vào cao siêu thuật dịch dung làm hại nhân gian, tại Ba Thục cũng phạm vào hơn 10 khởi ngập trời huyết án, thậm chí có 10 cái môn phái trưởng môn đều bị người của các ngươi bí mật dịch dung thay thế, kết quả trong vòng một đêm thiên. Mặt bỗng nhiên bị lực lượng thần bí tàn sát hầu như không còn, từ nay về sau tại nhân gian biến mất. Liễu Tân Yên phần lộ vẻ sâu thẳm cười cười, nói. Lực lượng thần bí, ha ha, thế nhân không biết trong vòng một đêm đồ diệt thiên diện môn chính là các ngươi thương vân môn gây nên chi. Gocchuyenaudio.com. Ngọc Cơ Tử, Vân Hạc đạo nhân, còn ngươi nữa sư phụ Thanh Phong đạo nhân, Xích Viêm đạo nhân, Tĩnh Thủy, Tĩnh Huyền. Còn có Lang Gia Tiên Tông Âu Dương Bôi Âu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương gọi trọn vẹn 39 vị cao thủ nhất lưu, ta thiên diện môn từ trước đến nay chỉ am hiểu dịch dung, đối tu chân nhất đạo cũng làm không am hiểu, nhân số tuy nhiều, lại ở đâu là cái này 39 vị cao thủ nhất lưu đối thủ. Dương Thập Cửu trừng lớn đôi mắt, nguyên lai năm đó âm thầm đồ diệt thiên diện môn dĩ nhiên là thương vân môn, đã minh bạch. Dương Thập Cửu triệt để đã minh bạch thương vân môn chúng độc những trưởng lão kia tiền bối, căn bản là cùng Nam Cương hành trình không quan hệ, những trưởng lão này đều là do năm bí mật đồ sát thiên diện đệ tử chi nhân, cho nên mới bị thiên diện môn dư nghiệt trả thù. Liễu Tân Yên phần cười nói. Dương tiên tử hiện tại có lẽ minh bạch các ngươi thương vân môn cũng là một cái dấu ô nạp cấu chi địa, hiện tại dạy ngươi trong nội tâm cái vị kia cao cao tại thượng thống điều khiển thiên hạ trưởng môn Ngọc Cơ Tử, là một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân a, thiên hạ môn dân chăm họ trong mắt hắn tựa như con sâu cái kiến, hắn chưa từng quan tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá, hắn lợi dụng đã xong thiên diện môn, liền qua sông đoạn cầu tàn sát thiên diện môn, cơ hồ là chó gà không tha, trong vòng một đêm bị tàn sát hầu như không còn, như Ngọc Cơ Tử loại người này không nên chết ư. Dương Thập Cửu giận dữ kêu lên. Người chưa có ăn nói bậy bạ chửi bới ta phái trưởng môn. Năm đó thiên diện môn làm nhiều việc ác so ma giáo còn hung tàn, chết chưa hết tội. Coi như là ta sư phụ bọn hắn ra tay tiêu diệt, đây cũng là thay trời hành đạo. Liễu Tân Yên phần bỗng nhiên biến thành kích động lên, nói. Thay trời hành đạo, hắc hắc, có một số việc nhi, Ngọc Cơ Tử cùng ngươi sư phụ những cái. Kia Thương Vân cao nhân tự nhiên là sẽ không đối người bên ngoài nói, các ngươi Thương Vân môn chính Dương Phong thủ tọa Lý Phi Vũ thê tử Ban Trúc Nguyệt cùng tỷ tỷ Huyền Thủy tiên tử Ban Trúc Thủy, đều là xuất từ Thiên Diện môn, một cái gả cho Lý Phi Vũ, một cái gả cho Nguyên Tần, những chuyện này ngươi sư phụ cùng ngươi tôn kính Ngọc Cơ tử trưởng môn nói qua cho ngươi ư? Lúc ấy Ngọc Cơ tử vì lợi dụng Thiên Diện môn, còn nghĩ trảm Trần Thần kiếm ban cho Ban Trúc Thủy, thế nhưng cuối cùng lợi dụng đã xong liền trở mặt Nguyên Tần nói chỉ là vài câu lời công đạo, đã bị chém giết tại Luân Hồi đại điện. Chuyện này ngươi sư phụ cùng ngươi đã nói ư? Dương Tử Giang vô hạp khẩu này khối ta cũng tới đá ngầm, rõ ràng địa chất thay đổi, dẫn đến dưới nước nham thạch xông ra mặt nước, chặt đứt là được, thế nhưng ngươi Ngọc Cơ tử sư thúc lại nói là trời giáng thần thạch trấn áp yêu quy, có trấn trụ Dương Tử Giang thần kỳ công năng, không thể chặt đứt, kết quả dẫn đến mấy trăm năm qua chết ở này khối dưới đá ngầm phàm nhân vô số kể. Hắn dùng nhiều người như vậy giống như tánh mạng, chỉ là vì chăn nuôi này đóa huyết bồ đề, chuyện này ngươi Ngọc Cơ tử sư thúc cũng không có nói qua cho ngươi a, cái này là trong miệng ngươi cái kia làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên hạ môn dân chăm họ, không tiếc tiêu diệt Thiên Diện môn Ngọc Cơ tử chân thật vẻ mặt. Góc truyện audio.com, Dương Thập Cửu sợ ngây người, trong đầu nổi lên sóng to gió lớn. Ban Trúc Nguyệt sư bá đã từng là Thiên Diện môn đệ tử. Này khối ta cũng tới đá ngầm, sinh hoạt tại Hạ Du Hán Dương Thành Dương Thập Cửu tự nhiên là biết rõ đấy, nghe nói chính là một cái Thương Vân môn tiên nhân nói Dương Tử Giang trong có rùa khổng lồ quấy phá, cho nên trời giáng thần thạch trấn áp này rùa khổng lồ, miễn cho nó tại Dương Tử Giang trong gây sóng gió. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chẳng lẽ đây cũng là Ngọc Cơ tử sư thúc gây nên? Làm sao có thể, Ngọc Cơ tử sư thúc công tham tạo hóa, đức cao vọng trọng chính là tựa như thần tiên nhân vật tầm thường, làm sao có thể sẽ vì chăn nuôi ác độc huyết bồ đề liền làm ra loại sự tình này chút đấy. Liễu Tân Yên phần kích động tâm tình cũng thời gian dần trôi qua bình phục, hắn nhìn xem ngây ra như phỗng Dương Thập Cửu, nói. Thiên Diện môn quả thật có một nhóm người lợi dụng dịch dung thuật tại nhân gian gây sóng gió cũng làm ra rất nhiều chuyện xấu, thế nhưng cái này dù sao cũng là một phần nhỏ người. Những cái, kia phụ nữ và trẻ em đứa bé tội gì? Vì sao phải cùng một chỗ giết? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quang đâu, đáng thương Ban Trúc Nguyệt những năm gần đây này một mực bị mơ mơ màng màng, nhận thức tặc vi phu, năm đó Lý Phi Vũ Lam Linh kiếm hạ, không biết giết nhiều ít Thiên Diện môn đệ tử, kết quả Ban Trúc Nguyệt lại vẫn làm Lý Phi Vũ sinh ra một đứa con trai. Dương Thập Cửu chợt im lặng xuống, nàng chằm chằm vào Liễu Tân Yên phần, gàn từng chữ một. Chúng ta Thương Vân môn trong, có phải hay không có thật nhiều Thiên Diện môn đệ tử? Duy nhất một lần cho hơn 10 vị trưởng lão hạ độc, đây cũng không phải là ngoại nhân có thể làm được. Nếu như ta đoán không lầm, Thương Vân môn nội môn tinh anh đệ tử. Thậm chí là một ít trưởng lão, cũng có thể là các ngươi Thiên Diện môn người dịch dung giả trang a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoạch một tiếng, Liễu Tân Yên phần đem trong tay quạt xếp mở ra, phía trên đại mẫu đơn đồ biến mất, biến thành một cái máu chảy đầm đìa khô lâu đầu. Hắn cười nói, đây chính là ta thích ngươi nguyên nhân, thông minh, thật sự là thông minh. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.